Sát Vương, chương 507, yêu thú bên cạnh hư không tinh bàn. Góc truyện audio.com, người nọ lại bắt đầu ở trong thạch điện bực bội, hơn nữa thỉnh thoảng lại tuôn ra nói tục, lộ ra vẻ cực kỳ khó chịu. Đường Tiêu đương nhiên có thể hiểu được người nọ giờ phút này vì cái gì khó chịu. Dù sao chỉ cần đạt được một chiếc tiểu hư không tinh bàn, hắn có thể thuận lợi trở lại áo bỉ đảo rồi. Nhưng mà bây giờ lại phải bốc lên phong hiểm càng lớn đi lấy chiếc hư không tinh bàn lớn nhất kia. Có trời mới biết yêu thú thủ hộ ở bên cạnh hư không tinh bàn mạnh đến cỡ nào. Mặc dù biết người nọ vì cái gì khó chịu, nhưng chứng kiến biểu hiện của người nọ, Đường Tiêu cũng lại lần nữa thật sâu khinh bỉ chính mình thoáng một phát. Quyết định về sau không nếu nói tục, cũng không nên biểu lộ quá nhiều cảm xúc ra ngoài. Càng thâm trầm càng tốt, một phen phẫn nộ cùng khó chịu về sau, người nọ đi đến thông đạo lớn nhất, đi không bao lâu, lại xuất hiện một thạch điện mới. Bên trong thạch điện này có một cái truyền tống trận, suy đoán không sai mà nói, đây là một truyền tống trận có thể truyền tới ngoài tinh bàn điện. Để cho những võ giả lấy được hư không tinh bàn ly khai. Sau đó, thạch điện còn có một lối đi thông vào sâu hậu điện. Không cần phải nói, chiếc hư không tinh bàn lớn nhất kia khẳng định ở bên trong thông đạo này. Chỉ là, không biết bên trong sẽ gặp yêu thú thủ hộ như thế nào thôi. Người nọ bắt đầu lộ ra có chút tâm thần bất định. Cùng một tia thần hồn của Đường Tiêu trốn ở bên trong thần đan đồng dạng. Trong nội tâm rất là chờ mong, lại có chút lo được lo mất. Đại khái là lo lắng cho tất cả cố gắng của mình lúc trước sẽ tan thành mây khói. Có thể nghĩ, tất cả võ giả lúc trước lấy được 4 chiếc hư không tinh bàn. Tất cả đều là tiểu hư không tinh bàn, mà bỏ qua chiếc đại hư không tinh bàn, khẳng định đằng sau gặp phải khiêu chiến càng thêm nghiêm khắc. Hơn nữa là khiêu chiến mà bọn hắn căn bản không có khả năng thông qua. Đường Tiêu trốn ở bên trong thần đan nhịn không được âm thầm khuyến khích cho người nọ cố gắng. Hy vọng dựa vào thực lực siêu cường của hắn hiện tại. Có thể chiến thắng những khó khăn kia, một lần hành động đem đạ hư không tinh bàn nắm bắt tới tay. Người nọ tuy là địch nhân lớn nhất của Đường Tiêu, nhưng giờ phút này lợi ích hai người chính là nhất trí. Ít nhất trước phải cầm được hư không tinh bàn. Về sau lại cân nhắc đến quyền khống chế thân thể, thế gian có rất nhiều chuyện, có lẽ là thiên mệnh chú định, có lẽ bên trong u minh kia, chiếc đại hư không tinh bàn này một mực chờ đợi chủ nhân của nó. Cũng có thể, đây chỉ là một cái bẫy mà thôi. Lạnh, vô cùng lạnh, càng đi sâu vào trong, loại rét lạnh này lại càng khủng bố, cho dù là thần hồn của Đường Tiêu đứng ở trong thần đan. Cũng cảm nhận được bên ngoài rất lạnh, bất quá đối với người nọ mà nói, loại lạnh này căn bản không coi vào đâu. Hắn hành tẩu ở trong thông đạo, thân thể thậm chí không có xuất hiện một tia cứng ngắc. Rất hiển nhiên, hắn đã luyện thành Thăng Long bí quyết, sức chịu đựng so với Đường Tiêu tất nhiên phải mạnh hơn vô số lần. Thông đạo dài dằng dặc, trong thông đạo càng sâu càng rét lạnh. Đủ để phá hủy cương khí hộ thể của bất luận thiên nguyên võ giả nào. Dù cho có pháp bảo hộ thể rất mạnh, cũng không cách nào thông qua thông đạo dài như thế. Rốt cục, người nọ cũng thấy được một thiên nguyên võ giả chết cóng ở trong thông đạo. Hắn cũng không phải đi về phía trước, mà là đang hướng về phía sau chạy ra. Có thể tưởng tượng, người nọ là vì muốn lấy chiếc đại hư không tinh bàn, mới tiến nhập thông đạo này. Trước khi cương khí hộ thể không hao hết, Thủy Chung giữ lấy một đường hy vọng đi vài bước nữa sẽ tới đích, có thể lấy được đại hư không tinh bàn mà mình ao ước bấy lâu. Đáng tiếc, thời điểm cương khí hộ thể cùng pháp bảo rốt cục tiêu hao không còn. Phía trước vẫn chỉ có thông đạo vô tận, vì vậy hắn bất đắc dĩ mới quay người muốn rời khỏi. Kết quả hộ thể cương khí hao hết, nên bị cóng chết ở đây. Tiếp tục hướng phía trước hơn 2 canh giờ, trong thông đạo khoảng chừng có hơn 10 thi thể bị đông chết. Biểu lộ của bọn hắn rất khác nhau, có đang tiếp tục về phía trước, có bảo trì tư thế hành tẩu, có lui về phía sau, có kẻ ngồi ở trong thông đạo, con mắt ngóng trông phương hướng phía trước, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng không cam lòng. Có người trên người còn túi chữ vật, có người đã bị cướp sạch không còn, có người trên người có mấy cái túi chữ vật, hẳn là lúc trước chứng kiến thi thể liền cướp sạch, bởi vì trình tự tiến vào trước sau bất đồng, túi chữ vật phân bố cũng không đồng nhất. Bất quá cuối cùng những túi chữ vật này, tất cả đều đã rơi vào tay của người kia, có thể nghĩ, những võ giả có thể đến nơi này, cũng không phải thế hệ hời hợt, tài phú trong túi chữ vật của bọn hắn, đều viễn siêu tưởng tượng của võ giả bình thường. Bên trong pháp bảo, đan dược cùng với các loại tài liệu luyện khí, mới xem qua liền biết không phải phàm vật, trong túi chữ vật ngoại trừ đại lượng thượng phẩm linh thạch ra. Thậm chí còn xuất hiện mấy khối cực phẩm linh thạch cực kỳ quý hiếm. Người nọ cũng bởi vì vậy mà có chút kinh hỉ, được một số tiền của Phi Nghĩa. Xuất hiện vẻ mặt này cũng không kỳ quái. Chỉ là, thông đạo dài dằng dặc này, đến tột cùng dài đến cỡ nào. Người nọ lại đi suốt 5 ngày 5 đêm, mới rốt cục đi tới điểm cuối cùng của thông đạo. Sau khi được nửa đoạn đường, đã không còn có thi thể võ giả đông cứng. Đây chỉ có hai khả năng. Một là không ai có thể đi tới cuối cùng, hai là những người kia đi tới cuối thông đạo, nhưng cuối cùng vẫn lạc ở bên trong, vĩnh viễn không cách nào trở lại. Thời điểm nên đối mặt với yêu thú thủ hộ sắp đến rồi. Một đường vô cùng kiên nhẫn, đã đến giờ khắc này, quyết định hết thảy cố gắng có đáng giá hay không. Người nọ rất kích động. Đường Tiêu cũng rất kích động, ngoại trừ cảm giác làm ngoài đứng xem có chút không tốt lắm. Cuối thông đạo cuối, là một thế giới kỳ dị. Trong thế giới này, ngay cả không khí cũng hóa lỏng trở thành lam sắc, thậm chí tiến thêm một bước sẽ cứng lại thành băng tinh lam sắc. Hô hấp của người nọ đã đình chỉ từ lâu. Đại khái là dựa vào đặc điểm của long tộc, hắn có phương thức duy trì thân thể bỏ cũ lấy mới. Loại cực hàn này, cũng chỉ có long tộc cường hãn mới có khả năng thừa nhận được. Dùng Đường Tiêu lúc trước, cho dù tu luyện thành công thăng long bí quyết, bên trong nơi cực hàn này, vẫn chỉ có thể bị đông cứng mà chết. Thế giới kỳ dị này ở trong một bồn đất, chung quanh là đỉnh băng vô cùng vô tận, bởi vì tất cả không khí đều bị đóng băng hóa lỏng. Cho nên bầu trời tựu như một mảnh hắc sắc tinh khiết. Nếu không có trào ánh sáng kỳ dị do những đỉnh băng kia phát ra, tại đây sẽ là một mảnh cực đen chi địa. Cách chương